Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 218. Vì mô chiến đấu, xin lỗi, ngượng ngùng, trong nhà ra một số chuyện, tới chậm, với nhau giữa cách đại thù. Bạch Mi đám người và âm thổ nhất phương lẫn nhau rằng co. Tuy nhiên cũng không nói một lời, cho đến một vị mặt mũi hồng hào. Cười ha hả áo xanh lão giả xuyên phá hư không tới. Trong miệng không dừng được xin lỗi. Long Hậu nặng lời là chúng ta sớm đến. Hướng về phía áo xanh lão giả gật đầu hành lễ. Hùng Thiên Hòa mặt đầy nụ cười. Vị này chính là Long tộc Tuần Hải Long Hậu Ngao Trạch tiền bối đi. Tại hạ âm thổ cửu trúc bộ tộc Di Thông. Xin ra mắt tiền bối. Long tộc uy danh vạn giới uy dương, âm thổ giới mặc dù không có long tộc đậu, nhưng long tộc đại danh âm thổ tu sĩ hay lại là sớm có nghe thấy. Nhị vị không cần khách khí như vậy, lão phu hôm nay tới đây là vì lần này đánh cuộc làm chứng. Sắc mặt thập phần hòa khí Ngao Trạch, không có phân nửa long tộc uy nghiêm khí độ, ngược lại thì hòa ái để cho nhân có chút không hiểu. Nghe nói vị này Tuần Hải Long Hậu, lúc còn trẻ đã từng bởi vì tư oán chu diệt qua hơn 100 triệu sinh linh. Kết quả đưa đến thiên phạt trước mắt, thiếu chút nữa vẫn lạc. Ở đó sau khi, vị này Long Hậu hãy thu liễm lệ khí, trở nên bộc phát hòa khí đứng lên. Nghĩ đến cũng đúng bị ngày đó phạt sợ mất mật, không che đậy miệng Đồng Thiên Kiêu nhỏ giọng truyền âm Bạch Mi cùng Tuệ Thiên. Nhưng là mới vừa nói xong, Đồng Thiên Kiêu liền cảm thấy một cổ băng hàn như ánh mắt của cực địa lạc ở trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lên kia Long Hậu Ngao Trạch đang dùng con mắt nhìn qua nhìn mình. Một luồng ánh mắt liếc qua sẽ để cho Đồng Thiên Kiêu bực này trúc cơ viên mãn thiên tài tuyệt thế. Câm như hàn huyên, Ngao Trạch thực lực tu vi có thể thấy được lốm đốm. Dư Quang liếc mắt nhìn Đồng Thiên Kiêu sau, Ngao Trạch cũng không có nói gì, tiếp tục cười cùng Hùng Thiên Hòa Di Thông nói, lần tỷ đấu này quy tắc rất đơn giản, các ngươi hẳn đều biết, tỷ đấu chung, phù lục, đan dược các loại một loạt phụ tá vật không có thể động dụng, địa cấp trở lên pháp bảo cũng không có thể sử dụng. Kim đan đại năng gửi gắm thần niệm cũng không có thể vận dụng, tóm lại chính là không thuộc về tử. Thân vật khác cũng không thể sử dụng. Nhị vị có ý kiến gì không? Không có, không có. Long Hậu nói cực kỳ để ý tới. Khoát khoát tay Hùng Thiên Hòa nói. Chúng ta cũng không có ý kiến. Di Thông cũng theo đó nói. Tốt lắm, đã như vậy. Vậy chúng ta liền bắt đầu tỉ đấu. Gật đầu một cái. Tuần Hải Long Hậu Ngao Trạch hướng này hư không nơi phất ống tay áo một cái. Vô số hư không vật liệu nhất thời chen chúc tới. Ở mảnh này phiêu miểu không gian hư vô trong tạo nên ra một khối ngàn trượng kiến phương to lớn sàn. Diễn võ, Ngao Trạch đầu ngón tay lưỡng đạo thanh khí bay ra. Sàn diễn võ phía trên nhất phương công trình khán đài thành hình. Hướng về phía Hùng Thiên Hòa cùng Di Thông khoát tay chặn lại. Ngao Trạch nói, nhị vị, xin mời, gật đầu một cái. Hùng Thiên Hòa cùng Di Thông theo Ngao Trạch đồng thời bay lên trên khán đài ngồi xuống. Ngồi xuống khán đài, Hùng Thiên Hòa cùng Di Thông cơ hồ từ đầu đến cuối thủ móc ra hai quả pháp bảo. Hùng Thiên Hòa móc ra một khối hồi hương hình thoi bảo tháp. Mà Di Thông lấy ra là một quả khắc thiên nhãn linh đan. Này hai quả pháp bảo chức năng tương tự, đều là đem chỗ này trong hư không hình ảnh truyền ra ngoài. Cho hai giới đôi phương đại nhân vật xem lần tỷ đấu này quá trình. Yên lặng Hùng Thiên Hòa cùng Di Thông mỗi người thắp sáng mấy phe pháp bảo. Ngao Trạch nói, nhị vị, có thể hay không bắt đầu? Bắt đầu. Chăm miệng một lời tuyên bố lần này hai giới tỷ đấu bắt đầu. Hùng Thiên Hòa cùng Di Thông cùng với phía sau màn vô số quyền trọng nhân vật đều đưa sự chú ý thả vào phía dưới kia ngàn trượng sàn diễn võ thượng. nhân tộc bên này đúng như Bạch Mi đám người trước thương lượng. Trạm thứ nhất do Thanh Châu luyện dược kỳ tài, tiểu dược tiên Chu Thọ thụ xuất trạm, mà âm thổ bên kia phái ra là một gã hai trên cánh tay thêu hai cái tam thủ hoa xà, hai tròng mắt đen nhánh, ở chân cùng lúc mọc áo giáp miếng vảy nam tử. Địa ương giới, Chu Thọ thụ, ngữ khí thanh đạm, nói chuyện giống như là gió nhẹ lướt qua. Chu Thọ thụ giơ tay lên nói. Âm thổ giới, út, út cười thập phần âm trầm. Nhất là nhếch môi lúc hai khỏa nhỏ dài răng nhọn hay là từ đôi càng trên vị trí lộ ra, để cho nhân nhìn đến tê cả da đầu. Hai người đứng ở trên đài, Chu Thọ thụ đứng yên bất động đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ là dự định hậu phát chế nhân, mà đối diện Chu Thọ thụ út cũng giống vậy không có động tác. Hai người đứng ngẩn ngơ tại chỗ thượng giống như là hai vị sống điêu khắc như thế. Cứ làm như vậy, quát đi qua một khắc đồng hồ hai nhân vẫn là không có phân nửa động tác. Một bên đứng hai người đồng đội đều tại mỗi người bàn luận. Hai người này ở nơi này hạ cái gì cờ đâu rồi? Còn đánh nữa hay không a? Xoa xoa tay, liền nhìn như vậy khô cằn đứng ở trên đài Chu Thọ thụ cùng út. Chi Long gấp chân mày tự nhảy, không nghĩ tới, trận này chính là kỳ phùng địch thủ. Hai người này rõ ràng đều là hạ ám kỳ hảo thủ. Kỳ xương mục lực hiển nhiên nếu so với Chi Long sắc bén không ít. Nhìn ra Chi Long không nhìn ra hai người không tiếng động đang lúc đối kháng. Ừ, vô ảnh vô hình, thầm hạ độc thủ, liền xem bọn hắn hay ai trước tiên đem ai hạ độc được đi. Gật đầu một cái, Bạch Mi nhẹ giọng nói, giờ phút này giữa sân, nhỏ bé đến mắt thường không cách nào nhìn thấy tầng thứ chung. Vô số màu xanh nhạt bào tử cùng màu tím đen thuốc phiện cầu điên cuồng chém giết chung một chỗ. Hàng trăm triệu bào tử thuốc phiện cầu ở trong không khí phân chia ra vô số chiến trường. Giữa hai bên bính sát liều mạng tranh đấu, vi mô chiến đấu, đây chính là Chu Thọ thụ cùng út tiến hành không tiếng động chém giết. Tử âm hóa khô, trong miệng phát ra mấy tiếng hít kha zét zét hí zét zét zét nói nhỏ. Út điều khiển màu tím đen thuốc phiện cầu đột nhiên đang lúc rối rít phá vỡ. Từng cổ tay cầm đao binh pháp trưởng, cưỡi quỷ ngựa đánh trường thương bạch cốt ma đột nhiên hiện lên. Hóa thân làm bạch cốt ma hậu, út chiến lực đại tăng, đem Chu Thọ thụ xanh nhạt bào tử nhanh chóng nuốt hết mảng lớn. Khuếch trương đến mình bàn, lục nha sinh xuân, lãnh đạm mái tóc dài màu xanh lục dung, Chu Thọ thụ điều khiển màu xanh nhạt bào tử nhanh chóng phát ra lục mầm. Lớn lên trải rộng gai nhọn, vô cùng bền bỉ màu xanh lá cây trường đằng, phân dương bay lượn trường đằng đem bạch cốt ma thật chặt quấn quanh. Nhọn gỗ đâm thật sâu ghim vào những bạch cốt ma này cốt chất thượng. Miệng to mút vào trong đó được cứu tinh hoa, lớn mạnh thân mình, âm cốt hủ hóa, bị trường đằng hấp thu bạch cốt ma trên bản chất lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mượn bị trường đằng hấp thu vào trong cơ thể cơ hội, từ cây mây và dây leo nội bộ bắt đầu công kích. Rất nhanh màu xanh biếc trường đằng ra thượng tựu ra hiện mảng lớn cốt chất biến hóa. Mà bị cốt chất biến hóa trường đằng quyền khống chế liền chuyển tới út trong tay. Không có minh thoáng qua nhức mắt quang mang vạn trường, cũng không có cuồng bạo trào ra đại cổ bùng nổ, yên lặng đứng ở chỗ cũ. Chu Thọ thụ cùng út lại trải qua cực kỳ khảo nghiệm tâm thần nghị lực vi mô chiến đấu. Rất nhanh, Chu Thọ thụ cùng út trên trán liền bắt đầu tràn ra mồ hôi lấm tấm. Vi mô chiến đấu không thể so với bình thường đao thật thương thật thực chiến. Điều khiển khổng lồ như thế độc vật tiến hành chiến đấu, đối với tu sĩ tâm thần cùng lực khống chế đều là cực kỳ nghiêm nghị khảo nghiệm. Khổng lồ như thế số lượng độc vật muốn làm chính xác chỉ huy vận dụng, tu sĩ bình thường căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chỉ có Chu Thọ thụ cùng út như vậy ở dược đạo trên có cực sâu thành tựu thiên tài. mới có thể làm được thời gian dài như vậy vì mô chiến đấu. Đề cử đô thị đại thần sách mới, huyền huyễn chi táng thiên nghĩa trang, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.